Bố y quan đạo, chương 714, mùi thuốc súng ở hội nghị thường ủy, 1, góc truyện audio.com, hội nghị thường ủy thị ủy, đây là lần thứ 2 Trương Thanh Vân tổ chức hội nghị thường ủy toàn thể sau khi đến Hoài Dương, nội dung thảo luận xoay quanh vài phương diện vấn đề, thứ nhất chính là vấn đề phương hướng phát triển kinh tế. Vấn đề này đã được hội nghị thường ủy khối chính quyền thông qua, cuối cùng đã có quyết định sơ bộ, bây giờ đưa lên hội nghị thường ủy thảo luận là muốn tạo thành nhận thức chung cho toàn bộ mọi người. Bất kỳ nghị quyết nào được thông qua hội nghị thường ủy thì sẽ trở thành một quy tắc tuân thủ của toàn bộ cán bộ đảng viên trong thành phố. Ngoài vấn đề phương hướng kinh tế thì còn có những đề nghị của trưởng phòng tổ chức lưu phái liên quan đến nhân sự cần được thông qua. Trương Thanh Vân vừa cảm thấy có chút lo lắng và chờ mong với vấn đề này. Bây giờ trong những vấn đề tồn tại ở Hoài Dương thì xếp ở vị trí đầu tiên chính là tổ chức nhân sự, mà người Trương Thanh Vân chuẩn bị sử dụng chính là lưu phái. Người này có bối cảnh ở tỉnh ủy, tâm khí khá cao, mặt khác cũng không có căn cơ ở Hoài Dương, rất nôn nóng tạo ra thành tích. Mặt khác năng lực cá nhân của lưu phái cũng không tệ, có bối cảnh là chủ nhiệm phòng giám sát tỉnh ủy, bây giờ xuống tuyến dưới rèn luyện và được bổ nhiệm làm trưởng phòng tổ chức tỉnh ủy, điều này nói lên sự kỳ vọng cao của lãnh đạo tỉnh ủy đối với hắn. Nếu có kỳ vọng cao thì sẽ có tương lai tốt, đối với lưu phái thì muốn có tương lai phải làm tốt công tác ở phòng tổ chức, phải tạo ra thành tích. Mà đặc điểm này lại khá hợp ý Trương Thanh Vân. Trương Thanh Vân bây giờ cũng muốn dựa vào phòng tổ chức để mở rộng phát triển công tác, dưới tình cảnh như vậy thì tất nhiên hắn phải tỏ vẻ giúp đỡ công tác của lưu phái trong một phạm vi nhất định. Cụ thể làm thế nào, đi như thế nào là do Trương Thanh Vân quyết định, lưu phái chủ yếu là chấp hành và đưa ra lời đề nghị. Tất cả công tác của phòng tổ chức tỉnh ủy cần mở rộng triển khai đều phải dùng bí thư làm trung tâm, dùng hội nghị thường ủy để quyết định chuẩn tắc, đây là thiết luật, dù là kẻ nào cũng không được phá vỡ thiết luật này. Hội nghị bắt đầu, phó bí thư Tiêu Hàn chủ trì, trưởng ban tổng hợp văn phòng thị ủy kiêm nhiệm thư ký của bí thư thị ủy là Lưu Bằng được đảm nhiệm vai trò dự thính và ghi chép, tất cả thường ủy Hoài Dương đều đến đông đủ. Trên vấn đề phương hướng phát triển kinh tế thì khó khăn lớn nhất lúc này là tài chính, vì hai hạng mục xây dựng ở quận Ngũ Sơn và quận Bạch Mã đã rút hết tài chính của thành phố, vì vậy bây giờ phương diện tài chính đã mất đi năng lực. Mọi người đều biết trong hoàn cảnh trước mắt nếu quận huyện tuyến dưới muốn tìm được số liệu đẹp, đặc biệt là GDP đạt tiêu chuẩn thì quan trọng nhất là đầu tư. Bây giờ chính quyền Hoài Dương đã không còn năng lực đầu tư, vì vậy nếu muốn kinh tế đạt đến mục tiêu là khó khăn rất lớn. Nếu không đi trên đường thì khó tạo ra điểm đặc sắc, sẽ khó hoàn thành nhiệm vụ. Khi nghị luận vấn đề này thì phía chính quyền tranh luận rất dữ dội, đại đa số đồng chí đều có thái độ khá bi quan, mà nguyên nhân chính là Hoài Dương cõng hai chiếc bưu lớn là Bạch Mã và Ngũ Sơn. Đây là mối họa lớn nhất nằm sâu bên trong Hoài Dương. Khối chính quyền cũng vì vấn đề phát triển kinh tế mà mở ra rất nhiều hội nghị, cuối cùng Trương Thanh Vân phải chủ trì và đưa ra chỉ thị yêu cầu đưa vấn đề của quận Ngũ. Góc truyện audio.com, Sơn và quận Bạch Mã sang một bên để suy xét, hắn muốn tách quận Bạch Mã, quận Ngũ Sơn và hai quận khác ra ngoài, yêu cầu chính quyền và các ban ngành tương quan phải làm quy hoạch kinh tế, cắt bớt các khối u. Mặt khác Trương Thanh Vân cường điệu vấn đề túng quẫn của tài chính, vì vậy chế định quy hoạch phát triển kinh tế phải đẩy mạnh đầu tư, phải đặt nặng lên nông nghiệp, công nghiệp sản xuất hàng hóa, tạo ra các sản nghiệp chính thức. Mà vấn đề đáng quan tâm chính là phát triển kinh tế và chăm lo cho chất lượng cuộc sống của nhân dân. Trương Thanh Vân đưa ra chỉ thị, cuối cùng hội nghị thường ủy khối chính quyền mới đưa ra quyết nghị sơ bộ, hôm nay Phó Chủ tịch Trung Gia Hoa là người đứng lên báo cáo với thường ủy về quyết nghị sơ bộ kia. Tôi có cái nhìn với vấn đề này, các vị, trên phương diện phát triển kinh tế thì chúng ta không thể uốn cong thành thẳng, vẫn cần phải thu hút được một phần đầu tư hợp lý. Trước mắt xét trình thể Hoa Đông thì Hoài Dương chúng ta là một thành phố rớt lại phía sau, vì vậy lúc này nếu chúng ta không nắm chặt đầu tư thì vài năm sau sẽ lại càng tụt hậu. Bây giờ lại có thêm quy hoạch khu kinh tế Hoàng Hải, trong quy hoạch này Hoài Dương chúng ta cũng chiếm một vị trí rất quan trọng. Bây giờ vấn đề tài chính của chúng ta không được tốt lắm, nhưng bây giờ cũng không thể không dùng tiền, chúng ta có thể kéo một vài hạng mục của tỉnh hay trung ương xuống, phương diện kêu gọi đầu tư cũng không thể bỏ qua. Tóm lại chúng ta nên tìm cách thúc đẩy và không bỏ qua vấn đề đầu tư, không được đi sai hướng. Người lên tiếng đầu tiên chính là bí thư quận Lão Sơn Lưu Huệ Á, là thường ủy xếp ở vị trí sau cùng. Người này vừa nói dứt lời thì lập tức nhận được sự ủng hộ của bí thư Chu Binh quận Hoa Sơn. Trong tỉnh Hoa Đông có chế độ nghị sự ở hội nghị thường ủy, bây giờ chế độ nghị sự này đã phát triển ở mức rất cao. Mà quy củ quan trọng nhất chính là thứ tự lên tiếng, người xếp ở vị trí cuối cùng trong thường ủy sẽ lên tiếng đầu tiên, cuối cùng mới đến lượt bí thư. Vì vậy lúc này Hoài Dương cũng đang làm theo quy củ. Đọc truyện online mới nhất ở Chuôn Phao. VN hai người Lưu Huệ Á và Chu Binh kẻ sướng người họa, sau đó người lên tiếng chính là thư ký trưởng văn phòng thị ủy Mạc Ngôn Đông. Lúc này Mạc Ngôn Đông không biết phải nói sao mới tốt, trong tất cả thường ủy thì hắn tiếp xúc với Trương Thanh Vân sớm nhất, hơn nữa còn làm thư ký cho bí thư trong khoảng thời gian khá dài. Vì vậy mà Mạc Ngôn Đông khá hiểu rõ về Trương Thanh Vân, biết rõ Trương Thanh Vân ghét nhất những kẻ lắm lời. Hơn nữa hắn cũng biết những gì Trung Gia Hoa vừa nói, đây là chỉ thị của bí thư Trương, bây giờ hai người Lưu Chu đề xuất nghi vấn, như vậy chẳng phải đang làm khó cho bí thư sao? Đồng chí Lưu Huệ Á, đồng chí Chu Binh, nghi vấn của các anh vừa rồi là không chính xác. Vừa rồi Chủ tịch Trung báo cáo không nhắc đến đầu tư, cũng không phải nói phát triển kinh tế không dựa vào đầu tư. Lúc này Hoài Dương chúng ta gặp phải hai vấn đề, thứ nhất là tài chính thiếu hụt nghiêm trọng và thứ hai chính là sự nan giải của quận Bạch Mã và quận Ngũ Sơn. Đây là hai vấn đề khó thể giải quyết trong thời gian ngắn. Vì thế mà dưới tình hình này Bí thư Trương đề xuất tạm gác hai vấn đề trên lại, chỉ thảo luận những vấn đề khác, đây là phương pháp đúng khoa học. Chúng ta muốn quy hoạch phát triển kinh tế, đây là hiệu ứng có thời gian, không thể hấp tấp. Còn các anh nói, gocchuyenaudio.com, về đầu tư, vấn đề này nằm ngoài thảo luận hôm nay, các anh đã hiểu chưa? Một thường ủy phó chủ tịch khối chính quyền là Đoạn Hà lên tiếng, đây là một lãnh đạo nữ tính, nói chuyện có vài phần khí thế, nói rất rõ ràng. Đoạn Hà vừa mở miệng thì vẻ mặt hai người Lưu Huệ Á và Chu Binh chợt đỏ hồng, cả hai nhìn về phía Trương Thanh Vân, bộ dạng giống như không hiểu cho lắm, cực kỳ xấu hổ. Trương Thanh Vân cau mày, trong lòng nghĩ đến vấn đề đoàn kết của các quận huyện tuyến dưới, nghị quyết đã được hội nghị khối chính quyền thông qua, nhưng Lưu Huệ Á và Chu Binh lại lên tiếng phản đối. Đây chẳng phải điển hình sinh động của vấn đề đoàn kết ban ngành quận huyện sao? Đoạn Hà lên tiếng thì chủ đề lập tức đổi hướng, mọi người đều tỏ vẻ giúp đỡ kế hoạch của khối chính quyền, đồng thời cũng cho rằng những đề xuất gác lại những vấn đề nhức nhối là cực kỳ khoa học. Cuối cùng đến lượt Trương Thanh Vân lên tiếng. Trương Thanh Vân chậm rãi đảo mắt qua mặt tất cả mọi người tham gia hội nghị thường ủy, hội trường nhanh chóng yên tĩnh. Sau khi Trương Thanh Vân đến Hoài Dương thì phương diện quyền uy ít gặp phải khiêu chiến, dù sao hắn cũng là cán bộ cao cấp, là người đứng đầu cả khối đảng ủy và chính quyền, dưới điều kiện này, hắn mở lời thì tất cả thường ủy phải ngồi nghiêm chỉnh, không dám làm càn. Ánh mắt Trương Thanh Vân chủ yếu nhìn về phía Lưu Huệ Á và Chu Binh, hai người này nắm hai quận khá quan trọng của Hoài Dương, địa vị cũng không nhỏ. Vì tướng bên ngoài không nghe lệnh vua, cũng vì thế mà ban ngành quận huyện tuyến dưới sử dụng phương pháp trên có chính sách dưới có đối sách. Hôm nay tuy nhìn thì thấy Lưu Huệ Á và Chu Binh có vẻ không hướng về phía Trương Thanh Vân mà đến, nhưng khi mở lời thì dám nói thẳng, căn bản không kiêng kỵ. Chỉ cần nhìn vào điểm này cũng thấy khi Tiêu Hàn nắm quyền chủ trì công tác thì không đủ uy tín. Nếu không thì hai người Lưu Huệ Á và Chu Binh hoàn toàn có thể tìm lời uyển chuyển hơn, cũng không cần tạo ra tình cảnh xấu hổ như vậy. Tất nhiên Lưu Huệ Á và Chu Binh xấu hổ cũng có thể là một loại che giấu, bọn họ vọt lên mặt bí thư thị ủy, bọn họ muốn gây khó dễ, nhưng sợ rằng trong lòng cũng không nghĩ như vậy. Các vị, vừa rồi thường ủy Chu và thường ủy Lưu nói rất đúng, chúng ta cần phải thảo luận thêm về vấn đề đầu tư. Nếu xét trình thể trong Hoa Đông thì Hoài Dương chúng ta phát triển không quá tốt, xây dựng cơ sở cũng không ổn định. Chưa nói đến những thứ khác, cầu đường ở thành phố chúng ta còn chưa được cao tốc hóa, vấn đề này là rất lớn, không đầu tư thì sao có thể được. Không chỉ thu hút đầu tư xuông, chúng ta còn phải xem xét vào độ mạnh yếu, các ban ngành tương quan bên phía khối chính quyền cần phải động não tìm ra nhiều biện pháp, lần sau khối chính quyền phải có phương án mới để thảo luận. Trương Thanh Vân cất cao giọng nói, vẻ mặt rất tự nhiên và thoải mái. Cách Trương.